Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562: Long Thương Giận Dữ. Ngay tại thế giới tinh nguyên, phòng hộ bình chướng bị Nhu Cốc phá vỡ thời điểm, Long Thương thân thể đột nhiên run lên, màu vàng luân bàn đột nhiên kịch liệt biến lớn, sau đó nhanh chóng xoay tròn, vô tận ánh vàng tràn ngập toàn bộ không gian. Đại lượng long phù từ luân bàn tuôn ra, sau đó bám vào long thương bên ngoài thân, để làn da màu trắng bắt đầu xuất hiện long văn, chậm rãi biến thành màu vàng, đồng thời khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tuyết nữ muốn xong, long thương biết tinh nguyên bị đoạt, muốn sử dụng đốt liều mạng mệnh thủ đoạn. Tiêu Trạch ở một bên mở miệng, thần sắc thương hải nhìn xem ba tên tuyết nữ. Nhu Cốc đem thế giới tinh nguyên thu nhập nạp giới, lập tức dự định trốn xa. Ha ha ha, mơ tưởng trốn. Mạch Luân gầm thét một tiếng, cờ phướn bên trong chiến hồn phun trào, bay về phía hư không nhiều cái phương vị, tại hư không hợp thành ngập trời huyết sát đại trận. Ha ha, dám cướp ta thế giới tinh nguyên, liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Khả khả, Tư Đế pháp quyết ngâm tụng, một thanh huyết kiếm tại hư không ngưng tụ, mênh mông sức mạnh to lớn gia trì tại lưỡi kiếm phía trên. Sát khí nghiêm nghị, sắc bén vô song, Tháp Bá không nói gì, nhưng là song quyền đã từ trên trời giáng xuống. Quyền chưa đến, cái kia đáng sợ kinh lực cũng đã đem chung quanh ngàn mét mặt đất ép tới lõm xuống tới. Nhu Cốc lần nữa thân hóa lam kiếm, âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại thiên địa. Ha ha, các người còn không có nhận rõ ràng tình trạng sao? Tại phương diện tốc độ, không ai có thể siêu việt ta. Thật sao? Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên tại phụ cận vang lên. Kia là một cái toàn thân màu vàng, sau lưng luân bàn huy hoàng như đại nhật, khí tức cực kỳ khủng bố thân ảnh. Lam kiếm không chút do dự xuyên thủng hư không, nhưng là kia màu vàng thân ảnh rơi quyền tốc độ càng nhanh. Ầm ầm, ánh vàng năng lượng bạo liệt, hiện lên hình tròn hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh 10 dặm đại địa hóa thành bột mịn. Nhu Cốc thân kiếm sụp đổ, lần nữa hóa thành hình người, thổ huyết lăn xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, ba tên huyết tộc công kích cũng nhao nhao rơi xuống. Nhu Cốc công chủ, Yến Hoa vọt tới Nhu Cốc trước mặt, cổ tay bên trong máu tươi bay múa, tạo thành một cái kỳ dị màu lam huyết cầu, đem hai người bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm rầm, huyết sát đại trận đem thiên địa hóa thành lò sát sinh. Vô số màu đỏ năng lượng hướng tuyết nữ cùng long thương xung kích. Màu đỏ phi kiếm băng liệt thiên địa, trực tiếp chém về phía kia màu lam huyết cầu. Nắm đấm cũng tại thời khắc này hoàn toàn rơi xuống, đem long thương cùng tuyết nữ đồng thời bao phủ ở bên trong. Thiên địa hóa thành một mảnh màu máu, nuốt sống tất cả cảnh tượng. Tinh không đổ sụp, vạn vật băng diệt, đáng sợ dư âm năng lượng quét sạch hơn 20 dặm. Tiêu Trạch vì An Lâm Hina tuyết trảm thiên gia trì tường ốp, lúc này mới tránh khỏi dư ba quét sạch. Nhu Cốc, Yến Hoa, Tô Tĩnh Hương đứng tại lõm đại địa bên trên, gấp giọng hô to tên của hai người. Nàng kia váy áo màu trắng lây dính máu tươi, quần áo cùng tóc cực kỳ lộn xộn, phần bụng càng là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Rất hiển nhiên, nàng trước đó bị long thương ra chiêu bị thương nặng, kia hủy diệt năng lượng dần dần tán đi, màu lam máu tươi cấu trúc huyết cầu tường ốp đã vỡ tan. Hai tên tóc bạc tuyết nữ vết thương chồng chất nửa quỳ tại hố to bên trong. Mặc dù xem như tránh thoát một lần tập trung công kích, nhưng là trạng thái rõ ràng đã không được. Long thương vẫn như cũ đứng ở hư không bên trong, màu vàng luân bàn sinh sôi không ngừng vận chuyển, trên da những cái kia chảy xuôi màu vàng huyết dịch vết thương vậy mà bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Ha ha, kia hai cái tuyết nữ xem ra khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Trạch trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Khả Khả Tư Đế, Tháp Bá, Mạch Luân, ba người bọn họ có thể ứng phó được Long Thương sao? An Lâm nhìn thấy cường đại như thế Long Thương, khắp khuôn mặt là lo lắng. Yên tâm đi, Long Thương trạng thái này không chống được bao lâu. Huyết tộc sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, bỏ đi hao tổn chiến, Long Thương không phải là đối thủ. Ta chỉ là sợ, mặt sau này sẽ có hay không có âm mưu. Tiêu Trạch vừa nói vừa ôm chặt An Lâm cánh tay. An Lâm, ngoặc kép, cả ngày âm mưu luận cùng sự tình có kỳ quặc, còn sống đến có bao nhiêu mệt mỏi a? An Lâm vừa nghĩ đến điểm này, lại tràn đầy thương hại vuốt ve Tiêu Trạch tóc. Một mặt từ ái, Long Thương khí thế hung hăng nhìn qua trước mặt hai tên tuyết nữ. Bốn cái cánh tay bàn tay mở ra, bốn thanh hàn khí xâm nhiên trường kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Yến Hoa trên mặt rốt cục hiện ra hối hận thần sắc. Nhu Cốc hốc mắt đỏ bừng, mím chặt óng ánh phấn nộn cánh môi, tựa hồ là nhịn xuống không để cho mình lần nữa thút thít. Gỡ xuống mình nạp giới đưa tới Yến Hoa trong tay, nói khẽ, là ta tự đại làm liên lụy các ngươi. Ta tiếp xuống liều mình ngăn chặn bọn hắn. Ngươi cùng Tô Tĩnh Hương mau trốn. Không muốn như vậy, muốn đi cùng đi. Yến Hoa có chút thô bạo kéo lên Nhu Cốc. Bỗng nhiên đứng lên, Nhu Cốc lại là réo rắt thảm thiết cười một tiếng. Hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra vô tận lam mang. Không muốn, Yến Hoa khàn cả giọng gọi. An Lâm nhìn thấy một màn này, yên lặng lau lau khóe mắt. Hảo cảm người một màn, các nàng vì sao lại biến thành cái dạng này? Các nàng hẳn là cuộc sống hạnh phúc tại phiến tinh không này hả? Tiêu Trạch một mặt kinh ngạc nhìn qua An Lâm, Hina cũng là trừng lớn xanh biếc hai con ngươi. Sư phụ, ngài không phải nói tuyết nữ cùng nhân loại là đối địch sao? Ngươi đồng tình tuyết nữ? Tiêu Trạch kinh ngạc nháy hai mắt, An Lâm yếu ớt thở dài. Nhưng là, các nàng cũng là mỹ hảo sinh mệnh a. Tất cả mọi người sinh hoạt tại phiến thiên địa này, tất cả mọi người có quyền lợi đuổi theo hạnh phúc của mình. Dứt bỏ thế lực lập trường tới nói, tất cả mọi người là chúng sinh bên trong hướng tới mỹ hảo bông hoa thôi. Mà bây giờ, bông hoa liền muốn khô héo. Hina, ngoặc kép, An Lâm người khổng lồ tốt bác ái. Tiêu Trạch cười hắc hắc, sư phụ, người nghĩ thương hương tiếc ngọc, có thể gọi huyết tộc xuất thủ a? An Lâm hoàn toàn tỉnh ngộ, đối huyết tộc hô lớn, các ngươi, nhanh đi giúp tuyết nữ, đừng để các nàng chết. Lời của hắn quanh quẩn tại không gian bên trong, để Khả Khả Tư Đế Mạch Luân bọn người đều là sững sờ. Chính bộc phát bí thuật, chuẩn bị liều mạng một lần Nhu Cốc cũng sửng sốt một chút. Trên mặt hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. An Lâm tiếp tục hô lớn. Mỗi một cái mỹ hảo truy cầu đẹp chủng tộc đều có quyền lợi hạnh phúc sống trên thế giới này. Mọi người đều bình đẳng. Các ngươi còn không mau đi bảo hộ nàng. Khả Khả Tư Đế, ngoặc kép, Mạch Luân, ngoặc kép, Tháp Bá, ngoặc kép, siêu siêu siêu. Lúc này, Long Thương đã dùng bốn thanh trường kiếm vạch ra từng đạo màu vàng kiếm chảm. Mỗi một đạo kiếm chảm đều ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Long uy hạo đãng, phong mang nhiếp hồn, tại thủy tinh đại địa lôi ra từng đạo đen nhánh đến cực điểm khe rãnh. Nhu Cốc là phản hư trung kỳ đỉnh phong cường giả, sử dụng bí thuật sau bộc phát ra lực lượng. Lại còn là ẩn ẩn không địch lại Long Thương, liên tiếp lui về phía sau ở giữa, hai con người chảy ra một hàng thanh lệ, giọng dịu dàng quát, mau trốn a. Yến Hoa nghiến chặt hàm răng, đang muốn quay người bỏ chạy, lúc này Long Thương đối nàng cũng tới một phát cực kỳ đáng sợ kiếm chàm. Ánh kiếm tốc độ cực nhanh, uy lực càng là có thể so sánh phản hư trung kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Lấy nàng kia bản thân bị trọng thương thân thể căn bản khó mà ngăn cản đạo này kiếm chàm. Muốn ở chỗ này kết thúc rồi à? Yến Hoa hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể tại nối liền trời đất màu vàng ánh kiếm trước mặt. Lộ ra phiêu diêu nhỏ bé, tựa như bốc lên trên đại dương bao la lục bình, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo áo bào đen nhẹ nhàng dáng người cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mặt của nàng. Toàn lực vung chém ra một đạo màu đỏ kiếm cầu vồng. Màu vàng cùng màu đỏ năng lượng đan vào một chỗ, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Khả Khả Tư Đế tóc vàng như gợn sóng tung bay, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai, ta thật sự là gặp quỷ mới có thể thỏa mãn thánh chủ loại yêu cầu vô lý này. Yến Hoa kia thanh lệ mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình thật bị huyết tộc cấp cứu. Bị cái kia An Lâm cấp cứu. Cái này giống như đã là lần thứ hai đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,